Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2219, chương 2219, chúng ta lúc nào tiến đánh Xâm La Môn? Đa tạ thượng tiên nhân từ, đa tạ thượng tiên nhân từ, chúng ta nguyện ý ở trên tiên dưới chướng chiếu khán linh thảo linh dược. Mặc kệ bao lâu thời gian chúng ta đều nguyện ý. Đám người cuống quýt dập đầu. Một mặt cảm kích cùng mừng rỡ nói. Tựa hồ bọn hắn bây giờ không phải là đã mất đi trăm năm tự do. Mà là đạt được trăm năm tự do. Trăm năm thời gian cũng đủ rồi. Về phần về sau các ngươi làm sao quyết định lựa chọn. Đó chính là trăm năm chuyện sau đó. Cát Đông Húc nói. Là. Đa tạ thượng tiên. Đa tạ thượng tiên. Đám người nghe vậy lần nữa cuống quýt dập đầu, một mặt càng phát ra cảm kích cùng vẻ mặt vui mừng. Nhìn xem đám người cái kia một mặt cảm kích cùng vẻ mặt vui mừng. Hoa Mạn Ngâm đám người biểu lộ đều trở nên rất vi diệu. Trong mắt toát ra một vệt khác, ánh mắt phức tạp. Bọn hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nhớ tới đã từng bọn hắn hèn mọn khi yếu ớt. Nhớ tới tại Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên bị tiên nhân tùy ý quyết định vận mệnh thời điểm. Nhưng khi hắn nhóm nắm giữ cường đại lực lượng về sau, bọn hắn tựa hồ quên mất những này đã từng. Chính bọn hắn cũng thành những đã từng kia cao cao dẫm tại bọn hắn trên đầu. Tùy ý quyết định vận mệnh bọn họ, để bọn hắn căm hận cường giả. Mà trên thực tế, chỉ cần cường giả hơi có chút lòng thương hại, dùng một loại khác phương thức mà đối đãi kẻ yếu, không chỉ có thể hoàn toàn cải biến kẻ yếu vận mệnh, mà cường giả chính mình cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất, thậm chí còn có thu hoạch ngoài ý liệu. Tựa như một màn trước mắt, những này người mặc dù đều chỉ là khổ lực cùng nô tỳ tạp dịch, nhưng tu vi thấp nhất cũng là cao giai long hổ cảnh. Đại bộ phận đều là tu sĩ kim đan. Nếu có bọn hắn tỉ mỉ chăm sóc, trông giữ dược sơn, hành linh vân, bố linh vũ, lật lỏng linh thổ, dược sơn bên trên linh thảo linh dược khẳng định sinh lớn lên càng tốt hơn. Mà lấy tu vi của bọn hắn, một khi bị mang về Xích Thành Sơn Đại Động Thiên, lưu tại dược sơn, muốn tự tiện chạy thoát cơ hồ khả năng không lớn, chạy thoát sau vượt qua biển rộng, càng là không thể nào. Kỳ thật cùng diệt khẩu không có gì khác biệt. Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Đối với chúng ta mà nói, bọn hắn là kẻ yếu. Mà đối với chân tiên, đạo tiên, thậm chí càng cường đại người mà nói, chúng ta cũng bất quá chỉ là đáng thương kẻ yếu. Ta không hy vọng xa vời về sau có thể gặp được đối đãi như vậy chúng ta cường giả. Nhưng ít ra chính chúng ta muốn như vậy làm. Cát Đông Húc thấy Hoa Mạn Ngâm đám người biểu lộ vi diệu phức tạp, ngầm ngầm thở dài một hơi, thần sắc trầm trọng nói, hiện ở cái thế giới này là trần trụi mạnh được yếu thua. Cường giả vi tôn thế giới, hắn bất lực cải biến, duy nhất có thể làm, đơn giản cũng chính là từ chính mình làm lên. Phủ chủ anh hiểu đại nghĩa, chúng ta thụ giáo. Hoa Mạn Ngâm đám người trong lòng run lên, một mặt trang nghiêm khom người nói, thu binh đi, mọi người lên thuyền. Cát Đông Húc gật gật đầu, vung tay lên nói, đúng. Đám người nhao nhao thu hồi pháp bảo, bay thấp tiên thuyền. Thấy mọi người đều lên tiên thuyền, trên chiến trường nên thu pháp bảo, nhẫn chữ vật đều đã thu hồi, không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Cát Đông Húc lúc này mới tâm niệm vừa động. Cát Đông Húc tâm niệm vừa động, mấy triệu phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân nhao nhao hé miệng. Bỗng nhiên khẽ hấp, ngập trời huyết hải lập tức hóa thành từng sợi huyết khí bị bọn chúng cho hút vào trong miệng. Trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngập trời huyết hải vừa biến mất. Phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân cũng nhao nhao hóa làm một đạo giải lụa màu đen xẹt qua chân trời, phút chốc chui vào Cát Đông Húc trong tay áo, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bầu trời xanh lam, biển rộng bình tĩnh, một vòng mặt trời đỏ treo lơ lửng trên không. Mặt trời đỏ phía dưới, một chiếc to lớn màu đen tiên thuyền lơ lửng giữa không trung. Phảng phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Cái này, nơi xa, mây trắng phía trên, cho dù Huyền Viêm chân tiên kiến thức rộng rãi, trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, nhưng nhìn thấy thời gian qua một lát, huyết cầu biến mất, mà Sâm La Môn trừ tiên trên thuyền những khổ lực kia cùng nô tỳ tạp dịch. Còn lại tiên nhân bao quát có không trọn vẹn thần binh tại tay Hắc Diêm đều biến mất không còn thấy. Bóng dáng tăm hơi, vẫn là không nhịn được trợn tròn con mắt. Huyền Viêm chân tiên, ngươi nhìn ngay cả Hắc Diêm bọn hắn đều bị giết đến không còn một mống. Ngươi cảm thấy tại phạm vi thế lực của ngươi bên trong, ngoại trừ ngươi, còn có thể có mấy người có thể làm gì được ta liên thủ với hắn sao? Thất tiểu thư một mặt kinh hỉ nói, biểu hiện được cũng không có Huyền Viêm chân tiên như vậy chấn kinh. Thất tiểu thư vừa dứt lời, biển rộng lần nữa lên sóng gió. Có vài chục người từ vừa rồi trung tâm chiến trường càng xa vài chỗ phóng lên tận trời. Chính là chiến đường chín kỳ bên trong kim kỳ bộ. Cát Đông Húc làm sự tình xưa nay thích lưu lại thủ đoạn. Kim kỳ bộ một mực ẩn mà chưa ra, chính là để phòng ngoài ý muốn nổi lên. Kết quả ngoài ý muốn là xuất hiện. Bất quá kim kỳ bộ vẫn không có cơ hội xuất thủ. Phủ chủ lão đại, quá không có tí sức lực nào. Lần sau loại này mai phục sự tình giao cho lão Vân bọn hắn. Kim Phi Dương một bên bay thấp tiên thuyền, một bên bất mãn hét lên. Không không, loại này cuối cùng áp trục trấn trận, nhất định phải lợi hại người mới được. Chúng ta chiến đường trừ Kim công tử ngươi cùng ngươi lãnh đạo xuống kim kỳ bộ. Còn có ai có thể gánh vác xứng đáng này gánh nặng a? Vân Tổng Long nghe vậy lập tức nói, ít cho ta mang mũ cao. Ngươi đánh sướng rồi, có thể bản công tử lại uổng phí tại đáy biển nhẫn nhịn nửa ngày khí đâu. Kim Phi Dương trợn mắt nói, được rồi, đừng oán khí trùng thiên như cái oán phụ một dạng. Lần sau tiến đánh Sâm La Môn giao cho ngươi xung phong cũng có thể đi. Cát Đông Húc cười nói, mặc dù lần này nửa đường chặn giết xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng Cát Đông Húc ngược lại tâm tình thật tốt. Nếu không thật muốn ngày nào tiến đánh Sâm La Môn, cái kia Hắc Diêm có không trọn vẹn thần binh tại tay, lại là sân nhà tác chiến, làm không tốt Thiên Ma phủ liền phải chết bên trên một chút tiên nhân. Bây giờ Hắc Diêm đã chết, Sâm La Môn tiên nhân cũng đi một nửa, còn lại Sâm La Môn cho dù có sân nhà ưu thế cũng đã không đủ gây sợ. Duy nhất để Cát Đông Húc kiêng kỵ chính là Huyền Viêm chân tiên phủ thái độ. Phủ chủ lão đại, thật chuẩn bị tiến đánh Sâm La Môn rồi, thật làm cho ta xung phong, ngươi có thể đừng lừa ta a? Kim Phi Dương lập tức một mặt kích động nói, ngươi nói gì vậy? Ta lúc nào lừa qua ngươi rồi? Giận ta, tiếp tục để ngươi ở phía sau mai phục tin không tin? Cát Đông Húc trợn mắt nói, ta sai rồi, ta sai rồi, lão đại chưa từng có lừa qua ta, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Kim Phi Dương nghe vậy vội vàng nhận sai nói, ha ha, cái này còn tạm được. Cát Đông Húc thấy thế thoải mái cười to, bất quá Kim Phi Dương có thể không tâm tình cùng theo cười to, mà là lập tức truy vấn, phủ chủ lão đại, chúng ta lúc nào tiến đánh Sâm La Môn? Những người còn lại nghe vậy đều một mặt chờ mong khẩn trương nhìn qua Cát Đông Húc. Lấy Thiên Ma phủ thực lực hôm nay, vùng này đã không đủ bọn hắn thi triển quyền cước. Bọn hắn cần phải đi rộng lớn hơn thiên địa. Không chỉ có như thế, lấy Thiên Ma phủ thực lực hôm nay, coi như Cát Đông Húc chuyển không ít tiên khí nhập Vô Hoa Tiên Thành, lại chôn trên trăm đầu ấu ma xuống đất dưới, nhưng hoàn cảnh lớn không được, lại không có tiên mạch liên tục không ngừng chảy vào tiên khí. Vô Hoa Tiên Thành tiên khí nồng độ là càng ngày càng mỏng manh. chôn dưới đất trăm đầu ấu ma chuyển hóa tiên khí tốc độ xa xa theo không kịp bọn hắn tiêu hao tốc độ. Bọn hắn hiện đang tiêu hao chủ yếu là cát đông hút lúc trước từ động thiên thế giới bên trong. Chuyển nhập tiên khí, từ kiểm thành sang dễ, từ sang thành kiểm khó. Kim Phi Dương đám người tu vi càng ngày càng đề thăng, mà vô hốt tiên thành tiên khí nồng độ lại càng ngày càng yếu bớt. Cái này thật là để bọn hắn cảm thấy khó chịu. Đã sớm nhớ Xâm La Môn, Xâm La Tiên Đảo, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.